Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thương Vân thi đấu. Hôm nay Thương Vân Thánh Địa, lộ ra phá lệ náo nhiệt, tại bốn phong ở giữa một mảnh quảng trường khổng lồ phía trên. Nơi này hội tụ gần vạn người, phần lớn là Thương Vân Thánh Địa đệ tử, bốn phong thi đấu. Gần vạn đệ tử dự thi, không biết người nào nhưng cuối cùng đoạt giải nhất. Hôm nay là Thương Vân lập thánh về sau, lần đầu cử hành thi đấu tháng ngày, bởi vì là một chút duyên cớ. Lần này thi đấu, Thương Vân Thánh Địa cũng không có mời các thế lực lớn người đến đây vây xem. Ninh Vân lặng yên về tới Thương Vân, không làm kinh động bất luận cái gì người. Hắn tới đến trong quảng trường, trà trộn tại trong đám người, nhìn xem bây giờ Thương Vân náo nhiệt cảnh tượng, làm cho hắn không khỏi hơi xúc động. 2 năm thời gian đã là cải biến rất nhiều. Ngày xưa Thương Vân cố làm Yên Quốc lớn nhất tông phái, nhưng cùng những thánh địa đó, cổ thế gia cùng so sánh, thực sự có chút không đáng giá nhắc tới. Nhưng hôm nay, từ 2 năm trước lập thánh về sau, Thương Vân phát triển dị thường mãnh liệt, sơn môn hoàn cảnh phát sinh cải biến. Rất nhiều đệ tử tại trong 2 năm này, tu vi cũng là đạt được long trời lở đất trưởng thành. Tô sư huynh tại 2 tháng trước liền đã bước vào quy khư. Lần này thi đấu, hắn không vào bàn, ta cho rằng nhất có nhìn đoạt giải nhất, vẫn là kiếm phong Lý sư huynh, thiên kiếm Lý Hạo Nhiên sao? Mấy năm trước liền đã là chúng ta Yên Quốc cảnh nội xa gần nghe tiếng thiên tài. Gia nhập Thương Vân 2 năm có thừa, kiếm đạo của hắn tiến triển dị thường mãnh liệt, hoàn toàn chính xác có đoạt giải nhất tư cách. Ha ha, muốn ta nói à, Nguyên Phong Ninh Thương sư huynh cũng có rất lớn đoạt giải nhất khả năng. Nghe nói hắn nhưng là được thánh tử thân truyền, một thân kiếm pháp cũng là siêu phàm nhập thánh đây. Nghe bốn phía mọi người nghị luận lọt vào tai, Ninh Vân trong lòng không khỏi kinh ngạc. Tô Vô Thương tại 2 năm trước liền đã là hóa linh cảnh đỉnh phong, bây giờ có thể bước vào quy khư cảnh giới, hoàn toàn chính xác không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng Ninh Thương bây giờ lại cũng thành Thương Vân Thánh Địa ở vào đầu gió đỉnh sóng nhân vật. Cái này nhường Ninh Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Năm đó chính mình cho Ninh Thương không ít đan dược, trợ hắn đột phá hóa linh cảnh, hơn nữa còn từng cấp cho đối phương không ít công pháp. 2 năm thời gian trôi qua, coi như Ninh Thương thiên phú không được nữa, chắc chắn cũng đã có thành tựu mới đúng. Lần này thi đấu là dùng thủ lôi phương thức tiến hành. Chỉ cần lên đài, có thể lấy được 100 thắng liên tiếp chiến tích, liền có thể đoạt giải nhất. Nhưng 100 thắng liên tiếp, há lại dễ dàng như vậy sự tình. Ha ha, nặng tại tham dự nha. Đoạt không đoạt giải nhất không quan trọng, ta cùng là kiếm phong đệ tử, nhập môn 3 năm dư, có thể kiếm đạo tạo nghệ lại kém xa Lý Hạo Nhiên sư đệ. Trước đây liền vẫn muốn cùng hắn lĩnh giáo chút cao chiêu, cũng tốt có thể làm cho mình có chỗ tinh tiến. Lần thi đấu này có thể là một cái cơ hội rất tốt, một tên đệ tử tầm mắt nóng rực mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác, hôm nay dự thi rất nhiều đệ tử, phần lớn là ôm cùng hắn ý tưởng giống nhau mới tới nơi này. Trong 2 năm qua, Thương Vân quật khởi không ít kiều tử. Thiên kiếm Lý Hạo Nhiên, Nguyên Phong Ninh Thương, cùng với Đan Phong Khương Yên Nhiên, trong đó chính là dùng mấy người kia tối vi xuất chúng. Rất nhiều đệ tử sớm liền muốn thông qua cùng bọn hắn giao thủ tới ma luyện chính mình, nhưng một mực không có cơ hội. Lần thi đấu này chính là một cái cơ hội tốt. Lý sư đệ cùng Khương sư muội những người này hẳn là sẽ không sớm như vậy ra sân. Nói đến muốn cùng bọn họ lĩnh giáo cao chiêu, ta càng muốn nhìn hơn đến Lý sư đệ cùng Ninh Thương sư đệ giao thủ. Cả hai đều là ta Thương Vân Thánh Địa làm đại đệ tử bên trong khó được kiếm đạo kỳ tài. Đáng tiếc, Tô sư huynh đi vào quy khư, thực lực đã là vượt qua những người khác quá nhiều. Vì vậy lần này thi đấu, hắn cũng không vào bàn, làm chúng ta Thương Vân Thánh Địa một cái duy nhất có quy khư cảnh thực lực thiên tài. Ta đảo rất muốn nhìn một chút Tô sư huynh thực lực chân thật đây. Thánh tử chết yểu tại cấm khu. Bên trong 2 năm, thánh chủ độc sông sư tộc trở về sau. Cũng mất tin tức, muốn ta nói à, Thương Vân cũng nên một lần nữa xác lập thánh tử mới đi. Như thật sách thánh tử, Tô sư huynh đứng mũi chịu sào. Thương Vân thế hệ tuổi trẻ, đã không người có thể cùng hắn tịnh luận a. Trong miệng mọi người phát ra nghị luận, cái gì cũng nói, mà Ninh Vân trà trộn trong đám người, cũng không lộ diện, hắn cũng là muốn an tĩnh nhìn một chút. Trong 2 năm qua, Thương Vân Thánh Địa đến tột cùng đều bồi nuôi xảy ra điều gì dạng thiên tài. Rất nhanh, thi đấu chính thức cử hành. Đầu tiên bên trên cuộc tỷ thí cơ hồ đều là một chút phổ thông đệ tử. Nhiều là ở vào hóa linh cảnh thực lực, thậm chí còn có chút ở vào ngưng mạch cảnh giới. Thực lực thế này giao thủ, tại Ninh Vân mà nói, đáng xem cũng không lớn. Hắn tìm một cái đối lập vị trí thoải mái lẳng lặng ngồi xuống. Chờ Ninh Thương ra sân, muốn nhìn một chút tiểu tử này, trong thời gian 2 năm, đến tột cùng phát triển đến một bước nào, đã là hóa linh cảnh trung kỳ tu vi, cũng là khó được, cũng không biết kinh nghiệm thực chiến như thế nào. Ninh Vân tầm mắt nhìn về phía đám người một cái hướng khác. Đứng nơi đó một tên thanh niên, bên hông hắn treo kiếm, hai đầu lông mày bắn ra lấy một loại thuộc về kiếm giả run sợ người phong mang. Nam tử này không là người khác, đương nhiên đó là Ninh Thương. 2 năm thời gian, đối phương cải biến rất nhiều, khí chất cũng là có biến hóa rất lớn, đã thực sự trở thành có thể độc chọn một mặt thiên tài. Giờ khắc này ở Ninh Thương chung quanh, tụ lại có không ít đệ tử, đều là dùng hắn cầm đầu. Đây đều là tại trong 2 năm này gia nhập Nguyên Phong đệ tử. Cùng 2 năm trước sớm có khác biệt, bây giờ Nguyên Phong phát triển dị thường mãnh liệt, có thể vượt qua võ phong xu thế. Chỉ vì tại 2 năm trước, thánh tử Ninh Vân chính là xuất từ Nguyên Phong. Bạch, thi đấu tiến hành chớ sau khoảng nửa canh giờ, bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp vọt lên đài cao. Nàng tóc đen rậm rạp, giống như thác nước rối tung hai vai, nhan như ngọc, da trắng hơn tuyết, dung mạo làm người thấy kinh diễm. Đan Phong đệ tử Khương Yên Nhiên, hôm nay muốn chiến Tô sư huynh, còn xin chỉ giáo. Nữ tử không là người khác, đương nhiên đó là 2 năm trước Ninh Vân trên danh nghĩa thê tử. Thời khắc này đối phương, vô luận là từ đâu một cái phương diện nhìn qua, đều cùng ngày xưa có khác biệt. Thay đổi lớn nhất liền là Khương Yên Nhiên trở nên ổn trọng cùng thành thục rất nhiều. Nàng đã không còn là trước kia cái kia Khương Yên Nhiên. Cho tới bây giờ, tuy là tại toàn bộ Đông Hoang, Khương Yên Nhiên cũng được cho là có chút danh tiếng thiên chi kiều nữ. Một thân tu vi đạt đến hóa linh cảnh đỉnh phong, cùng quy khư chỉ kém cách xa một bước. Cái gì? Muốn khiêu chiến Tô sư huynh? Mọi người nghe được Khương Yên Nhiên lời nói, đều là không khỏi trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Hết sức rõ ràng, Tô Vô Thương bước vào quy khư, hôm nay thi đấu cũng không xuống tràng. Nhưng Khương Yên Nhiên vừa lên tới liền tuyên bố muốn đối phương chỉ giáo. Này không khỏi để cho người ta cảm thấy có chút khó tin. Phải biết, quy khư cùng hóa linh chi ở giữa chênh lệch thực sự quá lớn. Từ xưa đến nay, cơ hồ không có bao nhiêu người có thể vượt cấp chiến thắng đối phương. Người như thủ lôi, bách thắng cũng không phải việc khó. Lần này thi đấu, nhất có nhìn đoạt giải nhất người cũng là ngươi. Cần gì phải khiêu chiến ta? Tô Vô Thương cũng là hơi kinh ngạc. Giờ phút này hắn ngồi tại trước đài cao phương không xa, tầm mắt hướng Khương Yên Nhiên trông lại. Đoạt giải nhất không đoạt giải nhất, tại ta mà nói không có ý nghĩa gì. Bất quá chỉ là một cái hư danh thôi. Ta Khương Yên Nhiên cũng không cần này chút cái gọi là quang hoàn. Tô sư huynh là ta Thương Vân đương đại mạnh nhất đệ tử. Ta nếu ra sân, tự nhiên là muốn khiêu chiến ngươi. Khương Yên Nhiên mở miệng, trước sau như một hiếu thắng, nhưng này loại hiếu thắng lại cùng với trước có khác biệt rất lớn. Nàng đích xác biến trong đám người, Ninh Vân phát ra tự nói, tại hắn trong ấn tượng, Khương Yên Nhiên một mực là một cái cực kỳ nhìn chúng mặt mũi, lại người không chịu thua. Nhưng bây giờ, nàng một phen, cùng loại kia dũng cảm khiêu chiến cường giả tâm lý, làm cho Ninh Vân không khỏi hơi kinh ngạc. Tốt, ta nguyện đánh với ngươi một trận. Tô Vô Thương trầm minh hai hơi, cuối cùng đứng người lên bên trên. Nói xong, hắn vọt lên đài cao, đi tới Khương Yên Nhiên trước mặt, tới đối lập mà đứng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.